Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, quyết chiến thiên huyền nhai. Năm, Niên Tiên Sinh một lời nói xong, chờ đợi đám người phản ứng, nhưng mà phía dưới đám người lại thật lâu không có người tiếp lời nói chuyện. Tất cả đều lựa chọn trầm mặc im lặng, nửa ngày vắng lặng. 19 người không người lên tiếng, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hoặc tái nhợt hoặc là lãnh túc, lại không bất kỳ một người nào hơi có vẻ thong dong. Tiếp qua nửa ngày, rốt cục có người mở miệng nói chuyện, Vân Dương Đao. Theo bây giờ được tin tức có thể đạt được phía dưới kết luận, đao này không những sắc bén dị thường, không thể tranh phong, càng thêm có thể dài chừng ngắn. Biến hóa tự nhiên đặc tính, có thể xưng khó lòng phòng bị, lại phòng không thể phòng. Chúng ta binh khí trong tay cố nhiên cũng đều là thế này nhất đẳng thần binh lợi khí. Nhưng ở nó dưới đao, nhiều nhất có thể nỗ lực duy trì trong nháy mắt liền muốn hỏng. Chỉ lần này một hạng, cũng đã thiên đại nan đề, khó mà giải quyết. Một người ngực máu me đầm đìa, đứng lên nói ra. Liên quan tới điểm ấy ta càng có quyền lên tiếng, Vân Dương tu vi thật sự mặc dù cũng có chút sâu xa. Cuối cùng đành phải lực lượng một người, nhưng mà hắn bảo đao nơi tay, có gì khác tăng lên bội số trở lên chiến lực. Chúng ta đối đầu Vân Dương, thực sự vô năng chống lại thần phong uy thế, một khi vô ý chính là đầu một nơi thân một nẻo. Hồn đi cửu tuyền chi cách. Không giải quyết điểm ấy, ta muốn không ra cơ hội thắng ở đâu. Chúng ta thậm chí không biết, không rõ ràng, không xác định binh khí của mình có thể chống cự bảo. Đao kia mấy lần va chạm, cái gọi là mũi đao diễn võ bất quá cũng chỉ như vậy. Vân Dương khó chơi trình độ nào chỉ là vượt qua mong muốn. Đơn giản so Lăng Tiêu Túy cô độc sầu liên thủ còn muốn đáng sợ. Lấy chúng ta chi lực. Cho dù là sức một mình đối đầu hai đời thế này thiên hạ đệ nhất, mặc dù tuyệt không may mắn, luôn có thể nỗ lực quần nhau một đoạn thời gian, thế nhưng là đối đầu Vân Dương, ngay cả nỗ lực chu toàn chỗ trống đều rất khó lấy được. Còn có chính là, Vân Dương bản thân người tu vi cấp độ cũng là dị thường có thể nhìn. Vừa rồi mặc dù chỉ là hai phiên ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng nó uy thế, chiến lực, lực bộc phát tất cả đều khắp nơi hiển lộ rõ ràng nó đã không sai biệt lắm đến có thể cùng khôi thủ. Cảnh giới đánh đồng trình độ, bình tĩnh mà xem xét, coi như không có cây đao này nơi tay, cũng là một cái không chút thua kém tại năm đó Lăng Tiêu Túy đương thế đỉnh cao nhất cường giả. Thậm chí hắn hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu còn chưa thấy đến chính là nó cực hạn thực lực phát huy. Người biết hiện tại Vân Dương phát huy ra thực lực bản thân mấy thành? 7 thành, 9 thành, 10 thành, lại hoặc là chỉ là 5 thành. Còn có một chút đồng dạng không thể coi thường. Vân Dương chỗ vận dụng đao chiêu đồng dạng tinh diệu, có thể xưng ta bình sinh ít thấy siêu diệu. Nhưng chỉ là lấy chiêu pháp luận, hoặc là nhìn chung thế này, cũng là lại không vượt qua nó. Tổng hợp này ba loại ưu thế, lấy cái thế tu vi, cầm vô song bảo đao, phụ siêu diệu chiêu pháp, vẻn vẹn Vân Dương một người mức độ nguy hiểm, liền đã đủ bằng được ba cái Lăng Tiêu Túy liên thủ. Người này thật sâu thở dài một tiếng, khôi thủ trước đó lo lắng, quả nhiên là một chút. Cũng không có sai, thật là chúng ta quá khinh địch chủ quan. Tình huống hiện tại, không phải ta chướng người khác uy phong diệt chính mình chí khí, mà là từ tâm mà nói. Lần này quyết chiến, nếu là không lạ kỳ mưu, Vân Dương tập trung tinh thần muốn toàn thân trở ra mà nói, chí ít có vượt qua 8 thành nắm chắc, có thể toại nguyện. Ngược lại là chúng ta bên này, hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, không hề tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người nghe rõ hắn ý tứ. Tình huống hiện tại đúng là, Vân Dương muốn đi thì đi, phe mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể ngăn được giữ lại được. Cho dù quyết chiến đến tương đương tình trạng, Vân Dương như cũ có thể tới đi tự nhiên, bảo đảm tự thân an toàn. Cho dù lần này không thắng, vẫn có ngóc đầu trở lại chỗ trống. Ngược lại là Tứ Quý Lâu bên này, chẳng những tất nhiên sẽ có tổn thất to lớn, lại không cách nào khóa chặt chiến cuộc, bảo đảm cố định chiến quả. Kết quả này cũng không phải phe mình chỗ vui thấy, lại là trước mắt có khả năng xuất hiện nhất cục diện. Sắc mặt của mọi người càng khó nhìn lên. Vân Dương đến trước đó, chiến dịch này mở ra trước đó, người trong Tứ Quý Lâu đều lòng tin tràn đầy. Tất cả đều cho rằng Vân Dương thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Dưới sự không thể làm gì lựa chọn mở ra cuối cùng quyết chiến. Chính là tình thế bắt buộc. Không thể không vì cái gì hạ hạ kế sách. Phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trận này, thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng. Nhưng là bây giờ hiện thực lại là gần như hoàn toàn tương phản cục diện. Nữ tử kia trên người quỷ dị phản phệ phản chấn càng là khủng bố. Một người khác cùng Kế Linh Tê giao thủ qua, trên mặt còn có trắng bệch chi sắc. Trước đó hai cái huynh đệ rõ ràng đắc thủ trúng mục tiêu, tuyệt không hoa trương giả bộ. Một người một đao chạm tại trên cổ của nàng, lại bị đánh bay lên không, ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, toái thi mà chết. Một người khác một kiếm cũng đâm trúng trái tim của nàng, nhưng cũng đồng dạng bị phản chấn mà chết. Càng đáng sợ chính là bản thân nàng ở đây hai lần trúng chiêu sau khi đúng là hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì. Nữ tử này bản thân tu vi theo chúng ta nhiều lần binh khí đụng nhau chỗ ước định, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng làm tại Lăng Tiêu Túy độc cô sầu đẳng cấp. Cho nên tại chúng ta ban sơ trong suy tưởng, phần tu vi này chính là Vân Dương cùng đi nàng một đạo đến đây phó chiến nguyên nhân chính. Nhưng nếu vẻn vẹn tại tu vi, chỉ cần bố trí tính nhắm vào sát chiêu, liền có thể ứng phó. Trên thực tế chúng ta cũng là làm như vậy, thậm chí quá trình so với chúng ta thiết tưởng còn muốn thuận lợi. Nhưng cuối cùng kết quả lại là không thể tưởng tượng quỷ dị. Nếu nói Vân Dương khó đối phó còn tại tình lý bên trong, nữ tử kia quỷ dị phản chấn mới thật sự là khó giải quyết. Chuyện này có thể nói là việc cấp bách, khó mà ứng đối. Nói đến đây, ngay cả Niên tiên sinh đều hiện ra vẻ mặt buồn thiu. Chớ đừng nói chi là người khác, tu vi cái thế này đã là khó chơi dị thường, còn muốn không sợ bị thương. Đơn giản liền không có cách nào ứng phó, thậm chí càng lại không sợ sau khi bị thương, lại đến một cái bị đánh lén phản chấn, đau chặt cổ, kiếm đâm trái tim không có việc gì không bị thương không được dừng. Đều muốn đem ra chiêu người đánh chết, cái này căn bản là phạm quy có được hay không? Mà lần này không thể tưởng tượng, khó có thể tin quỷ dị tình huống, lại vẫn cứ là chân thật. Càng nguy hiểm hơn còn tại ở người trong cuộc người đứng xem câu nói kia. Càng đáng sợ chính là bản thân nàng ở đây hai lần trúng chiêu sau khi đúng là hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì, bị chặt cổ đâm trái tim người không chết, ngược lại là ra chiêu người bị phản chấn chết rồi. Cái này xác thực rất nghe rợn cả người, nhưng có lẽ là đối phương sử dụng một loại nào đó thần bí dị thuật. Như vậy lần một lần hai hiệu quả nhanh chóng. Nhưng trên thực tế cũng là tồn tại ảnh hưởng. Chỉ là nhất thời không hiện. Thế nhưng là hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì một câu lại đem ý nghĩ này phá vỡ. Coi như nữ nhân kia hộ thân dị pháp có mức cực hạn, di họa sâu xa. Thế nhưng là đem phe mình tất cả mọi người số liều sạch. Phải chăng có thể phá mất đối phương hộ thân dị pháp đâu? Thậm chí, nếu như đối phương dị pháp không có sơ hở, chính là tuyệt đối phòng hộ thêm cực đoan phản phệ đâu. Vậy liền thật sự là một chút biện pháp cũng không có. căn bản không tồn tại bất luận cái gì khả năng đem nữ nhân này giết chết. Giết không chết, trốn không thoát, không đánh nổi, đối phương coi là thật nhưng lại không sợ đánh, mà là sợ không đánh, sợ ngươi không đánh, loại tình huống này mới là nhất làm cho người buồn nôn. So cái kia Vân Dương còn gai góc hơn, một cái tứ quý lâu cao thủ vặn vẹo lên mặt thở dài. Thật sâu cảm thán vô kế khả thi bất đắc dĩ, niên tiên sinh cau mày càng thâm thúy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.